Tiên ma đồng tu, chương 2621 tranh cùng không tranh. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Túy đạo nhân mà nói phi thường nghiêm khắc nghe Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút sợ hãi. Hắn nói, sư phụ chuyện lớn như vậy nhi, để cho ta quyết định. Người xác định, nhất đạo nhân nghiêm mặt nói. Ngươi trưởng thành, tranh cùng không tranh chỉ có thể chính ngươi quyết định, ngươi bất luận làm ra cái gì lựa chọn, vi sư cũng sẽ không có ý kiến. Nếu như ngươi lựa chọn không tranh giành, chúng ta thầy trò liền an ổn sống qua ngày. Nếu như ngươi đi tranh giành, bất luận tương lai có cái gì gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khó hiểm trở, vi sư đều đứng ở ngươi bên này, cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Diệp Tiểu Xuyên đã trầm mặc, hắn đang nhìn mình lão tiểu quỷ sư phụ, những năm gần đây này hắn chưa bao giờ như vậy rất nghiêm túc xem sư phụ của mình, mà Túy đạo nhân cũng chưa bao giờ như tối nay như vậy nghiêm túc qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên muốn từ sư phụ trong mắt chứng kiến đáp án, lại đã thất bại. Túy đạo nhân trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì để Diệp Tiểu Xuyên tranh cùng không tranh đáp án. Thấy Diệp Tiểu Xuyên không nói lời nào, Túy đạo nhân đứng lên nói. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, đúng rồi, ngươi cùng Vân Khất U thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, rất tốt, Túy đạo nhân nói, nếu như rất tốt này gần nhất liền vội vàng đem sự tình định ra đến, nếu không sẽ tới đã không kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên vừa định hỏi, cái gì không còn kịp rồi, Túy đạo nhân cũng đã biến mất. Trời đã sáng, ngư long chạy từ trên xuống dưới khắp nơi tốc rượu tử quỷ, luồng thứ nhất người đã chuẩn bị rời đi, đều là ma giáo đệ tử, hơn một vạn danh ma giáo đệ tử, đem khinh lệ ti vây vào giữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyền cưng, trường tôn không sợ Tạ Mặc Phong ba cái làm sư huynh, dùng tam giác trận hình hư huyền tại khinh lệ ti ba phương hướng. Liễu Hoa thường tế ra nàng bạch cốt tiên biến thành rất lớn rất dài, khinh lệ ti ngồi ở phía trên, Liễu Hoa thường, Ngọc Linh Lung thì là một trước một sau đem nàng kẹp ở giữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lớn như thế trận chiến, nói là hộ tống khinh lệ ti kỳ thật chính là áp giải. Bất quá khinh lệ ti chẳng qua là đã mất đi tự do thân thể, tại ăn uống chi phí phương diện, ma giáo cũng không hạn chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng tỉ như nói phân loại tam giác ba vị sư huynh, một người trên người treo một cái bao tải to, bên trong đều là khinh lệ ti thích ăn. Liễu Hoa thường cùng Ngọc Linh Lung, mỗi người trong ngực cũng đều ôm một cái chứa tràn đầy nhà đá cái sọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khinh lệ ti tối hôm qua thắng được đệ nhất thiên hạ thùng cơm danh hào phía sau, lúc này mới mấy canh giờ mà thôi, lại bắt đầu ăn hết. Người khác ăn trường thịt, nàng ăn trường tu vi, ai, chiếu nàng cái này phương pháp ăn, không ra 10 năm, có thể ăn chết nhân gian đại phái đệ nhất. Không tới 3 năm, đáng tin ăn thành tam giới đệ nhất cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đợt thứ 2 rời đi ngư long trại chính là Huyền Thiên Tông, già Diệp tự cầm đầu chính đạo đệ tử. Đợt thứ 3 người rời đi tối đa Thương Vân Môn, phiêu miễu các tán tu thế gia chờ chính đạo đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, đợt thứ 3 mới rời đi, xuất phát trước Vân Khất U đã trở về tới đồng thời trở về còn có A Hương cùng Phong Vô Ngạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vô Ngạn bị đánh, hơn nữa bị đánh không nhẹ. Đem làm Diệp Tiểu Xuyên mở cửa phòng chứng kiến trước mặt cái kia chật vật không chịu nổi, mặt sưng phù như đầu heo một dạng nam tử lúc hắn tối hôm qua cùng sư phụ nói chuyện công tác chuẩn bị sở hữu ý xấu tình toàn bộ đều tan thành mây khói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Phong Vô Ngạn, trong lòng hồi tưởng đến chính mình trước kia bị tiên tử đám bọn họ ngược đãi thảm trạng. Hồi tưởng sau một lúc trong lòng của hắn rất khẳng định thề, coi như là năm đó trộm đào hàn băng cổ ngọc bị Huyền Anh cắt ngang chân, mặc lên đầu heo. Coi như là năm đó ở thiên trì suối nước nóng nhìn lén những cái kia sư tỷ phao ôn tuyền bị đánh thành bán thân bất toại. Cũng tuyệt đối không có giờ phút này, Phong Vô Ngạn chật vật như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu lần đầu tiên, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà không nhận ra cái này mặt mũi bầm dập đầu heo là ai, đang nhìn đến bên cạnh Vân Khất U quang đến khẳng định ánh mắt phía sau, Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian tiến lên cầm Phong Vô Ngạn cánh tay. Hắn hét lớn, Phong huynh, nguyên lai là ngươi a hát, chúng ta ngày hôm qua hoàng hôn tài trí đừng, lúc này mới mấy canh giờ, ngươi làm sao lại biến thành như vậy? Nói cho lão đệ, là ai hạ độc thủ, lão đệ báo thù cho ngươi đi, bất luận đối phương có thiên quân vạn mã, bất luận đối phương. Là cỡ nào tâm ngoan thủ lạt, lão đệ ta coi như là ném đi này tánh mạng, cũng tuyệt đối cho ngươi lấy lại danh dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vô Ngạn nói chuyện có chút hở, nhe răng trợn mắt nói. Không cần, ngươi đem cán tương trả lại cho ta là được, chúng ta vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại, vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn xa không muốn gặp lại. Ta không thể trêu vào, ta trốn còn không được ư, Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi cái này nói chuyện này, chúng ta thế nhưng sinh trong đến trong chết đi huynh đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vô Ngạn nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa, kiếm của ta đâu này. Diệp Tiểu Xuyên vỗ đầu một cái, theo túi càn khôn trong túm ra cán tương, nói. Người không nói ta thiếu chút nữa đều quên, ngày hôm qua ngươi cùng lão Vương ôm khóc kiếm này liền rơi trên mặt đất, về sau các ngươi đi gấp ta phát hiện cán tương thần kiếm trên mặt đất thời điểm các ngươi đã rời đi, ta còn muốn lần sau gặp mặt trả lại cho ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đã tới, đến, thần kiếm vật quy nguyên chủ A Hát. Về sau cẩn thận một chút A Hát, không muốn lại vứt bỏ. May mắn lần này là ta bị nhặt được, ta có thể trả lại cho ngươi, nếu như là người khác nhặt được sẽ không cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Vô Ngạn chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi nhân. Hắn muốn dạy dỗ cái này không biết xấu hổ ra hỏa, kết quả khóe mắt liếc qua thấy được A Hương thân thể gầy yếu, hắn lập tức đánh đi cái giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cắn răng nói, như thế nói đến ta còn phải cảm ơn ngươi rồi. Diệp Tiểu Xuyên nói, cảm ơn ta coi như xong, ai bảo chúng ta là bằng hữu đâu này, lão Vương bọn hắn đoán chừng lúc này đã nhanh đến Tu Di Sơn, người thương thế này cũng không nhẹ, sẽ theo chúng ta cùng một chỗ về trung thổ A, người tới, đem Phong Đại Hiệp thương thế làm thoáng một phát. Góc truyện audio.com, làm cho khối bố đưa hắn đầu bọc lại, so chư bát giới đầu còn lớn hơn, nhìn xem liền buồn nôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem Phong Vô Ngạn đuổi xuống dưới chữa thương về sau, Diệp Tiểu Xuyên nói. Khất U ta tối hôm qua phát phi thư cho ngươi, chẳng qua là cho các ngươi ngăn chặn lão Phong, các ngươi như thế nào đem lão Phong đánh thành đầu heo. Ra tay quá có chút tàn nhẫn quá a, Vân Khất U nói. Cùng ta không có sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua A Hương, nói. A Hương cô nương, lão Phong dù sao cũng là người một nhà, ngươi như thế nào đem hắn đánh thành như vậy. A Hương nói, cùng ta cũng không có sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ nói, cũng không phải ngươi, đó là ai làm, A Hương nói, thật không là ta làm, là hắn mặt không cẩn thận đâm vào ta trên nắm tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên im lặng đến cực điểm, cái này giải thích cũng được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn Phong Vô Ngạn mình đầy thương tích bộ dạng, cái này được không cẩn thận đụng nhiều ít hả, mới có thể đụng ra cái này bức mặt mày A Hát. Hắn vẫy tay gọi tới chuẩn bị xuất phát Đỗ Thuần, nói. Thuần Nhi sư tỷ, ngươi đem cái này A Hương cô nương quản lý thoáng một phát, nàng mặc cái này thân là cái gì rách dưới hàng A Hát quá thổ. Còn có mặt này xa, ngươi cho ta tìm một cái khối cấp bậc không thể so với Dương Linh Nhi thấp cái khăn che mặt, cái này khối vải rách vây quanh ở trên mặt cũng không sợ che ra rôm A Hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Thuần biết rõ A Hương là siêu cấp cao thủ, lập tức gật đầu, nói. A Hương cô nương, đi theo ta. A Hương nhìn y phục của mình, xác thực khó coi, lập tức cũng không có cự tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xích Viêm đạo nhân tới đây, nói. Tiểu Xuyên, A Hương cô nương lai lịch thần bí, tu vi cao thâm mà chắc thậm chí còn hiểu được chúng ta Thương Vân môn kiếm quyết, rốt cuộc là người nào. Diệp Tiểu Xuyên nói, không phải nàng hiểu được chúng ta Thương Vân môn kiếm quyết, là chúng ta Thương Vân môn học được người ta kiếm quyết. Xích Viêm sư thúc, lời này một đôi lời cũng nói không rõ ràng lắm, chờ trở về trung thổ ta chậm rãi cùng các ngươi nói đi. Người đăng trang lần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.